Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 327. Làm người xấu, góc truyện audio.com. Tại một tòa đại điện cổ xưa bên trong, tòa đại điện này là nơi Hỏa Huyễn cùng Hỏa Chỉ hai người tu luyện chỗ, hai người phòng tu luyện cũng cách nhau không quá xa. Bên trong một căn phòng tu luyện, Hỏa Huyễn ngồi xếp bằng trên giường đá tu luyện, hô hấp có tiết tấu, năng lượng không ngừng tràn vào trong thân thể nàng. Nhìn xem nàng đang tu luyện, nấp ở trong hư không Tiêu Long lắc đầu thở dài. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là một loại màu hồng phấn bột phấn. Đem lọ thủy tinh mở ra, đem bên trong bột phấn đổ ra. Màu hồng bột phấn vừa được đổ ra lúc liền biến mất trong không khí. Vô hình vô sắc, theo không khí lưu động, biến thành vô sắc bột phấn từ từ xâm nhập vào bên trong Hỏa Chỉ thân thể. Không biết qua bao lâu, Hỏa Chỉ chậm rãi mở ra hai mắt, trong người đột nhiên xuất hiện một cổ tà hỏa khiến cho cả người nàng nóng lên, gương mặt sắp tấm vải đỏ che mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Ta đây là làm sao, sẽ không phải là quá chú tâm tu luyện cho nên tẩu hỏa nhập ma rồi đi. Hỏa Chỉ lẩm bẩm một tiếng, đấu khí trong người vội vã vận chuyển, nhanh chóng đem trong người tà hỏa áp chế xuống, tuy nhiên nàng càng cố áp chế tà hỏa trong người ngày càng mãnh liệt bùng cháy. Hô, thở ra một ngụm nhiệt khí, Hỏa Chỉ cắn chặt răng muốn đứng dậy, tuy nhiên vừa mới đứng dậy lúc nàng liền cảm thấy cả người vô lực ngã xuống giường đá bên trên. Càng ngày nàng liền cảm thấy không thích hợp, nàng lúc này tình huống giống như là chúng phải xuân dược một dạng. Ngay lúc này Tiêu Long cũng từ trong hư không đi ra. Bóng tối trong phòng cũng không ngăn cản được nàng tầm nhìn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Long, Hỏa Chỉ hơi ngẩn ra, chợt nghĩ đến điều gì đó, thần sắc hiện lên một tia lửa giận. Tiêu Long, ngươi lại dám đối với viễn cổ bát tộc tộc nhân xuất thủ, thật to gan a. Hỏa Chỉ lạnh lùng nói, nàng cũng không ngu ngốc, bản thân tình huống quái lạ, lại thêm Tiêu Long xuất hiện ở chỗ này nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Hỏa Chỉ ra sức bò dậy, nhưng lại cảm giác toàn thân như nhũn ra, trong lòng không khỏi cả kinh quát lớn. Ngươi làm gì với ta? Làm cái gì? Ngươi trong đầu không phải đã có đáp án rồi sao? Tiêu Long thần sắc không thay đổi nhàn nhạt nói. Ngươi, Hỏa Chỉ sắc mặt trở nên khó coi. Càng ngày dục hỏa trong người càng lớn, đầu óc nàng dần dần trở nên trống rỗng, hai mắt trở nên mê mang xuất hiện từng đạo xuân thủy. Hai chân không ngừng cọ sát một đạo ẩm ướt cảm giác truyền đến. Hỏa Chỉ không nghĩ tới chính mình lại bị Tiêu Long ám toán mưu hãm hại dưới xuân dược. Không nên trách ta à, ai biểu muốn lấy đi hồng liên nghiệp hỏa của ngươi chỉ có thể dùng phương thức này đây. Tiêu Long nói, nói xong Tiêu Long liền hướng về phía Hỏa Chỉ đi tới, cũng bắt đầu đem y phục trên người cởi xuống. Ngươi, đừng qua đây, yếu ớt âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra, gương mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, Hỏa Chỉ tê liệt ngã xuống. Hỏa Chỉ lúc này nào bộ dáng lúc trước hiếu thắng, càng giống một cái bất lực nữ nhân hơn. Bất quá Tiêu Long trên mặt cũng không xuất hiện một tia động dung, muốn dừng lại ý tứ. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, như ý xuân dược hắn là không biết cách giải. Hắn cũng không quen làm chuyện này, lục man vụ kia thì không tính. Khụ khụ, ngay tại Tiêu Long cánh tay đụng vào vai Hỏa Chỉ lúc nàng thân thể chấn động mạnh một cái. Chính mình trúng xuân dược chỉ cần nam nhân nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, đụng một cái, nàng nhất định sẽ nhịn không được trong người dục hỏa đã đi muộn bạo phát ra ngoài. Tiêu Long tên khốn kiếp này, muốn lập tức lấy đi mình tấm thân xử nữ cướp đoạt trong cơ thể mình dị hỏa. Tiêu Long bàn tay đưa lên, đem trên gương mặt nàng lụa mỏng gỡ xuống, đập vào mắt hắn là một chương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, không chút nào thua kém Huân Nhi. Chỉ thấy gương mặt nàng trắng như tuyết, dung nhan lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, xinh đẹp đáng yêu, mũi quỳnh môi đỏ lại tựa như đều trải qua tỉ mỉ điêu khắc vô cùng hoàn mỹ, vừa nhìn thấy Hỏa Chỉ dung nhan lúc Tiêu Long hai mắt tỏa sáng. Quả thật là một vị xinh đẹp nữ từ đây. Hỏa Chỉ lúc này tâm trí đã hoàn toàn bị lấn át, hai mắt mê ly tại Tiêu Long kinh ngạc ánh mắt bên trong, chủ động cởi xuống mình quần áo. Như kiệt tác nghệ thuật một dạng thân thể lộ ra trước mắt Tiêu Long, như lửa đỏ mái tóc dài tán loạn rủ xuống vai thơm cùng đầy đặn kiều nhũ, vòng eo tinh tế, da thịt trắng nõn như bạch ngọc thon dài chân ngọc làm cho lòng người phải sao động. Hỏa Chỉ hô hấp dồn dập trước ngực càng là liên tục nổi sóng, hạ thân ngứa ngáy vô cùng, hai chân không ngừng ma sát chủ động dâng lên mình môi thơm. Tại hai người môi chạm môi lúc Tiêu Long trong người tà hỏa cũng bị dẫn ra, hai tay ôm lấy nàng tinh tế eo thon từ từ đáp lại. Ngô, trong miệng phát ra một đạo yếu ớt rên rỉ, Hỏa Chỉ ngọc thủ chống đỡ ở sau lưng trên giường đá thân hình thoáng ngửa ra sau, càng lộ vẻ cao ngất mê người, bộ ngực cũng vì vậy bốn bề sóng dậy. Tiêu Long thân thể từ từ đè ép lên Hỏa Chỉ phía trên. Ngay sau đó không lâu trong phòng vang lên từng đạo khiến người người nghe thấy phải xấu hổ không thôi ngượng ngùng âm thanh. hai cái thân ảnh tại trong phòng tối quấn chặt lấy nhau. Cách chương.